Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mỗi thầy cô giáo trong trường đều thì thầm to nhỏ, chứ nói gì đến mấy đứa trẻ con không hiểu chuyện kia. Bọn họ cũng không phải là lạnh mắt, lạnh mặt nhìn Tô Trạch sao? Sau khi cô giáo cố rời đi, Tô Lương Mạt ngồi xổm xuống nhìn Tô Trạch. Tô Trạch ương bướng cắn chặt răng. Sao lại đánh nhau chứ? Là chúng nó cứ muốn đánh em. Chú nói em không thể chỉ bị chịu đánh, phải đánh lại chúng nó, sau này mới không dám khi dễ mình nữa. Chú nào? Tô Trạch hách miệng lên. Chú mua kem ly cho em ấy. Tô Lương Mạt sớm nên nghĩ tới Chiêm Đông Kình. Nhưng em làm sao có thể đánh bạn thành như vậy chứ? Chú dạy em. Tô Trạch hình như không phục, vung hai tay Tô Lương Mạt ra, sau đó lắc lắc hai tay hai chân nhỏ nhỏ. Chú còn tìm người dạy võ cho em đấy. Tô Lương Mạt giận đến hai bên thái dương đều đau anh ách. Đối phương là con một trong nhà, lại rất có tiền, ngày ngày đem con trai nâng niu trong tay, một câu cũng không dám mắng mỏ. Bây giờ tên nhóc con kia đầu quấn băng vải, vừa khóc một tiếng lên làm cả nhà nhói tim. Tô Lương Mạt đợi đến khi ba mẹ nó đều đến đủ cả, đi vào phòng bệnh, tránh không khỏi bị chửi một trận. Anh nói khép nép nó muốn bồi thường, không ngờ lại giống như nhéo rơi một khối thịt của họ. Ai cần tiền của các người, chỉ có mình cô như vậy. Ngón tay người phụ nữ gần như chọc lên mặt Tô Lương Mạt. Cô có bao nhiêu tiền đến chúng tôi? Cũng đúng, nhìn chìa khóa xe của hai vợ chồng này cũng biết là một chiếc xe hạng sang. Tô Lương Mạt bước lùi ra sau. Tôi biết là em tôi không hiểu chuyện. Không hiểu chuyện có thể đánh người à? Có giáo dục hay không thế? Giữa đầu lông mày Tô Lương Mạt nhíu chặt. Tôi hy vọng chúng ta có thể nói chuyện tìm cách giải quyết tốt nhất. Giải quyết thế nào? Chúng tôi không cần tiền. Để em cô cũng bị chúng tôi đánh một trận thì có chịu không? Tô Lương Mạt nhẫn nhịn, nhịn đến nỗi da bật dày, thiếu chút nữa co lại. Cửa phòng bệnh bị Tô Lỗ đẩy ra hết cỡ. Cô quay đầu nhìn thấy Chiêm Đông Kình đi tới, sau lưng còn có hai người đàn ông xa lạ đi theo. Người đàn ông trước giường bệnh đứng dậy. Các người là ai? Một trong những số đó đi tới, đưa tay đè đầu vai ông ta, ấn ông ta ngồi xuống. Chiêm Đông Kình đi thẳng về phía Tô Lương Mạt, nắm nhẹ bả vai cô rồi kéo vào trong ngực, lòng bàn tay vỗ nhẹ lên cánh tay cô mấy cái, giọng nói mang theo ôn nhu sủng nịnh. Ra ngoài trước, chờ tôi. Bà nội đứa trẻ vừa thấy cảnh tượng ấy háng giọng mở miệng. Các người là ai? Người đàn ông đối diện trừng mắt với bà ta liền bị hù dọa quay người lại. Tô Lương Mạt đẩy tay Chiêm Đông Kình, sau đó đi ra ngoài. Tô Trạch còn bí dị đứng trước cửa, Tô Lương Mạt lạnh mặt ngồi xuống ghế bên hành lang. Tô Trạch cười làm lành muốn đi tới. Đứng yên đó cho chị. Không còn cách nào khác, Tô Trạch chỉ đánh lui về lại chỗ cũ. Nhiều lắm cũng chỉ 10 phút, Chiêm Đông Kình đi ra khỏi phòng bệnh. Tô Trạch liền cười tươi. Chú, Chiêm Đông Kình xoa xoa đầu nó. Tô Lương Mạt đứng dậy đi tới, thấy người đàn ông bên trong ngồi im bên mép giường không dám nhúc nhích. Chiêm Đông Kình đóng cửa lại. Giải quyết xong rồi, đi thôi. Tô Lương Mạt đưa tay kéo Tô Trạch lại, lại thấy Tô Trạch đứng im không chịu đi. Cô khom lưng đưa một tay ôm Tô Trạch rồi sải bước ra ngoài. Xe của Chiêm Đông Kình nghênh ngang đậu trước cửa bệnh viện. Đợi chút. Tô Lương Mạt đi xuống bậc thang rồi dừng lại, cô cũng không quay đầu. Bảo Tô Trạch đánh người là anh dạy phải không? Còn cần phải dạy sao? Chiêm Đông Kình đi đến bên cạnh cô. Hay là trong nhà cô chỉ còn lại phụ nữ, cho nên đối với em trai cô muốn để nó ngoại trừ nhẫn nhịn cũng chỉ có nhẫn nhịn sao? Không cần anh phải quan tâm. Con người đều cần có thế lực, đạo lý đơn giản như vậy không lẽ cô không hiểu? Tô Lương Mạt ôm chặt Tô Trạch vào trong ngực. Anh đừng đánh chủ ý lên em tôi. Lời làm chứng của tôi đã vô dụng với anh rồi. Anh buông tha cho chúng tôi đi. Nếu tôi không tha thì sao? Cô nhấc chân định bỏ đi. Đúng, lời khai của cô đã không còn tác dụng nữa. Chiêm Đông Kình lại thêm một lần nữa đi tới trước mặt Tô Lương Mạt. Bạn trai của cô bây giờ không sao nữa rồi phải không? Có biết trong tình huống như vậy cảnh sát bên kia làm thế nào mà làm được không? Tô Lương Mạt mấy ngày nay cũng không nhận điện thoại của vị tắc. Cô quay đầu. Tôi không muốn biết. Hắn dùng cách chia tay với cô đổi lấy an toàn cho mình. Chiêm Đông Kình nói xong, cúi người chui vào chỗ ngồi sau xe hơi. Tô Lương Mạt nhìn chiếc xe lao như tên bắn, trên mặt cũng không hiện một chút biểu cảm dư thừa. Tim vẫn còn đau nhức, chỉ có điều biết cách làm thế nào che giấu rồi. Tô Lương Mạt đưa Tô Trạch về nhà, mặc dù tức giận nhưng tất nhiên không dám biểu lộ trước mặt của Tống Tử Căng. Cô bớt chút thời gian đi tìm công việc, dù sao chi tiêu trong nhà cũng nhiều. Tô Lương Mạt từ một công ty phỏng vấn ra ngoài, lại là bảo cô về nhà chờ tin tức. Mới đi ra đường cái được vài bước, một chiếc xe màu đen đột nhiên phanh gấp rượt qua. Tô Lương Mạt chưa kịp hoàn hồn, đợi đến lúc thấy rõ người từ bên trong đi ra mới trấn tĩnh lại. Kể từ khi bị quấn vào thế giới của chim đông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net